Hệ thống công lược của pháo hôi. Chương 56. 56. Thế giới tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Bảo trở về không gian hệ thống 003 bay đến hỏi. Xin hỏi ký chủ, bây giờ muốn đi tiếp như mọi lần chứ? Cậu mệt mỏi phóng lên chiếc giường gần đó. Tôi buồn ngủ quá, đợi tôi thức dậy rồi hả tính tiếp. Ngủ ngon thống thống, rồi ngủ mất bỏ lại hệ thống 003 thẫn thờ nhìn bóng lưng đang ngủ của cậu. Đến khi cậu tỉnh dậy, thấy hệ thống 003 lù lù trước mặt thì giật bắn mình. Cậu vỗ nhẹ ngực mình, hỏi, có chuyện gì vậy, thống thống, hệ thống 003 chỉ im lặng nhìn cậu, sau đó nó đột nhiên phát lên một câu quen thuộc. Chuẩn bị tiến vào thế giới tiếp theo, 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu, cậu mở bừng mắt, giọng nói gấp gáp, cái gì vậy, thống thống, chờ đã, để tôi giải thích. Chưa kịp nói hết câu đã rơi xuống đường ống dẫn tâm tối kia. Chỉ để lại tiếng hét dài mang 3 phần sợ hãi 7 phần oán giận. Trương Gia Bảo tỉnh dậy sau khi kết thúc đường ống kia. Cậu hít thở sâu cố lấy lại bình tĩnh gọi hệ thống 003. Thống thống ơi, tôi không bao giờ mơ cậu nữa. Nên làm ơn ra đây cho tôi xem cốt truyện với. Hệ thống 003 mặt đầy tươi cười xuất hiện. Ký chủ muốn xem cốt truyện sao? Đây, xin mời thưởng thức. Rồi hiện màn hình cốt truyện và nhân vật của thế giới thứ tư lên. Nhấp vào ô cốt truyện, những dòng chữ nhanh chóng hiện ra, thế giới tinh tế. Đây chính là thế giới của con người, sau khi trái đất nóng lên và không còn thích hợp cho con người nữa. Những nhà khoa học đã tạo nên tàu vũ trụ và tìm kiếm được một hành tinh thích hợp khác. Hành tinh thích hợp đó tên là sinh tinh. Con người khi mới đến đã không ngừng cải tạo lại và nghiên cứu ra nhiều thiết bị mới và hiện đại hơn ở trái đất. Gần giống như những thứ tưởng chừng như chỉ có trên phim. Sau nghìn năm trôi qua, con người trên sinh tinh ngày càng tăng dần. Nên chính phủ quyết định tìm kiếm thêm hành tinh khác, tiến hành di dân. May mắn họ đã tìm được nhiều hành tinh mới, nhưng trên đó lại ẩn chứa những con quái vật có lớp vỏ cứng, sức chiến đấu cao được gọi là chủng tộc và đặc biệt là thích ăn con người. Trận chiến giữa chủng tộc và con người đã xảy ra hàng nghìn năm chưa phân thắng bại. Và con người đã tiến hóa nên một sức mạnh mới để đánh lùi chủng tộc, đó chính là sức mạnh tinh thần. Với nó, con người có thể sử dụng để điều khiển mọi vật. Để vận dụng sức mạnh đó, các nhà khoa học đã tạo nên một loại cơ giáp dùng sức mạnh tinh thần để điều khiển đánh lùi chủng tộc. Nam chính của thế giới này tên là Dương Thiên Luân, là trẻ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ trước cổng cô nhi viện. Đến khi đo lường sức mạnh tinh thần, sức mạnh của hắn là mạnh nhất lịch sử. Nên được một gia đình thượng tướng nhân nuôi, được huấn luyện như một cỗ máy giết người, nhằm giết chết những kẻ không thuộc phe phái của gia đình đó. Nhưng họ không ngờ hắn vẫn giữ vững tâm trí của bản thân mà không bị kiểm soát. Nên muốn thủ tiêu hắn phòng tay họa, Dương Thiên Luân thoát được và sống lẳng lặng. Rồi đến khi lớn lên, hắn trở lại báo thù với tư cách là một thượng tướng. Và trở thành một trong ban lãnh đạo của sinh tinh, còn ký chủ là một lính đánh thuê. Cậu được gia đình đã nhân nuôi nhân vật chính thuê giết chết hắn. Nhưng không những không giết được mà còn bị hắn kết liễu. Trương Gia Bảo run rẩy, cậu bấm tiếp trang nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính, công lược nhân vật chính, Dương Thiên Luân. Nhiệm vụ phụ, có một gia đình nhỏ của mình. Cậu xem đến đây, chấm hỏi đầy đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này sao lại là có một gia đình nhỏ của mình? Hệ thống 003 trả lời. Thì là cậu ấy từng là trẻ mồ côi, nên phải kiếm tiền tiêu bằng nghề này. Đến khi nhận nhiệm vụ giết chết nhân vật chính, tính sẽ rửa tay gác kiếm và sống như người bình thường. Nên khi bị giết không cam lòng mà để lại nhiệm vụ này. Trương Gia Bảo gật đầu, ra là vậy, rồi cậu đứng bật dậy. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn nào rồi? Hệ thống 003 dò xét một chút trả lời. Bây giờ, ký chủ hiện đang muốn chọn nhiệm vụ giết hắn. Nghe vậy, cậu thở phào, xem ra mình đã dùng may mắn hết của tháng này rồi. Nói chuyện một lúc, Trương Gia Bảo cảm thấy hơi đói. Kiếm khắp nơi nhưng không có gì ngoài mạng nhện nên đành phải mua thức ăn. Nhưng đáng tiếc, cậu mở quang não lên thì thấy số tiền còn lại của mình là 10.000 và bảng giá của đồ ăn. Thì đành ngậm đắng nuốt cay chọn 10 cây thanh dinh dưỡng với giá 10.000. Robot truyền phát nhanh chóng giao đồ tới. Trương Gia Bảo nhận hàng và đau đớn mà ngậm thanh dinh dưỡng. Trong lòng đã phát hoảng, xem ra cậu không ra ngoài kiếm tiền là không được. Nếu không chưa kịp gặp anh ấy thì đã bị chết đói trước rồi. Cách Trương.